Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó chính là Lai Lịch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên hiển lộ thực lực của mình ở trong Thực Dục Thành. Và để cho cái đám người mà hắn thu nạp về dưới trướng cực kỳ là mừng rỡ, biết được là mình sắp quật khởi rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình phát triển của Vương Bảo Nhạc ở trong cái thế giới này như thế nào. Quật khởi, chúng ta muốn quật khởi rồi. Bọn họ hô hấp dồn dập sau khi nhìn nhau, đều thấy được vẻ phấn chấn mãnh liệt trong mắt của đối phương. Bọn họ rất rõ ràng một trận đánh này qua đi ở trong Thực Dục Thành thì thực sự là theo việc Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì bọn họ cũng như nước lên thuyền lên. Cửa hàng của bọn họ tất nhiên sẽ dùng xu thế cực kỳ khoa trương mà phát triển. Mà trong quá trình kéo lên này, sự tình với ông chủ nhà mình chắc chắn cũng sẽ trở thành sự tình được hoan nghênh nhiệt liệt ở lúc trả dư tiểu hậu. Nghĩ tới đây, trong mắt của nữ trưởng quầy kia cấp tốc lộ ra nửa nóng. Nàng quay người trở vào trong cửa hàng, cung kính đi lên thang lầu, ở bên ngoài ốc xá của Vương Bảo Nhạc quỳ xuống ôn nhu mở miệng. Ông chủ, nếu như ngoại nhân hỏi tới thì chúng ta nên báo ra tục danh của ông chủ như thế nào? Nữ trưởng quầy này muốn lo vô cùng toàn diện, mặc dù thời điểm lúc trước bọn hắn không biết được tục danh của Vương Bảo Nhạc không có quan hệ gì. Nhưng thời khắc này, Vương Bảo Nhạc cần có một cái xưng hô đối với bên ngoài. Cái này cũng thuận đường choán quật khởi mà cũng thuận tiện cho việc kinh doanh của cửa hàng. Sau một lúc lâu, từ trong ốc xá chuyển ra âm thanh bình thản của Vương Bảo Nhạc, băng linh tử. Mặt khác thì ngày mai đưa đến quý phủ của bạo thực chủ Chu Hỏa 1.000 bình nước băng linh. Nữ trưởng quầy ở bên ngoài ốc xá nghe vậy lập tức đồng ý, tranh thủ thời gian lui ra, liền triệu tập đồng bạn bắt đầu thương nghị. Những ngày trong quá khứ khiến cho bọn họ cũng rất rõ ràng tính cách của ông chủ. Chuyện không muốn hỏi thì đều không hỏi đến, cho nên trong việc kinh doanh, bọn họ có quyền tự chủ cực lớn. Cứ như vậy, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mấy ngàn tu sĩ xếp hàng nối dài không dứt ở bên ngoài. Trong những tu sĩ này có một bộ phận thì là ngày ngày đều đến xếp hàng, nhưng càng có thêm là những người bị sự tình đêm qua rung chuyển, muốn tới để tham bái. Trong khi bọn họ đang xếp hàng chờ đợi, đại môn của cửa hàng mở ra. Tên lùn cùng với tiểu bàn tử đi ra đã không giống là mọi ngày mở cửa, mà ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng ngạo nghễ, tiến lên gỡ cái bảng hiệu xuống, đổi một cái mới. Sau đó hai người đứng sang hai bên, trong thần sắc kiêu căng, giống như là thân thể của bọn họ trong nhận thức của người ta biến thành cao lớn vô hạn, đủ để bao quát hết những tên đang xếp hàng kia. Cùng lúc đó thì theo bảng hiệu được thay thế, ánh mắt của mọi người bốn phía hội tụ lại, rõ ràng thấy ở trên cái tấm bảng mới này có khắc ba chữ to, Băng Linh Phường. Ba chữ kia để cho tất cả mọi người nhao nhao ngưng thần, sau đó là thấy tiểu bàn tử đứng trước cửa thiếu một con mắt nhưng tư thái vô cùng ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng. Từ hôm nay trở đi, nước băng linh của Băng Linh Phường sẽ cải biến phương thức tiêu thụ, không phải là cứ tới trước là được trước, mà sẽ dùng phương pháp quay số, cứ mỗi nửa canh giờ sẽ rút ra 10 vị. Lời nói vừa ra thì tất cả mọi người xếp hàng bên ngoài lập tức xôn xao. Đa số trong bọn họ đều không phải người ngu, lập tức đã hiểu được loại phương pháp này. Sử dụng nước băng linh kiếm được càng khó, đồng thời danh khí sẽ càng lớn hơn. Điều này cần phải không ngừng có người xếp hàng ở bên ngoài thì mới có thể tiến hành. Loại phương thức này nếu đổi thành lúc trước nhất định sẽ khiến cho công phẫng. Thế nhưng trải qua trận chiến đêm qua thì Băng Linh Phường đã có loại tư cách bá đạo này. Lúc này không để ý tới mọi người nữa, tiểu bàn tử quay người đi vào trong cửa hàng. Mà gã lùn thì ở một bên nhai nuốt con mắt, một bên phát số cho mọi người. Thời gian dần trôi qua, phương thức mua sắm mới đã bắt đầu được áp dụng. Băng Linh Phường, đám người xếp hàng bên ngoài chẳng những không giảm mà ngược lại càng tăng. Mà danh tự về Vương Bảo Nhạc cũng được đám người kéo lên, cùng với bọn người tiểu bàn tử tận lực chuyển ra và dần được mọi người biết đến. Băng Linh Tử, cái vị nhục mi đổ tân tấn kia tên gọi là Băng Linh Tử. Ầm ĩ bên ngoài cửa hàng cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì với Vương Bảo Nhạc, mà ngược lại theo đám người tăng lên. Đối với sự hạn chế của nước băng linh thì tham thực chi dục lại càng phát ra nồng đậm. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong ốc xá. Vòng xoáy pháp tắc thực dục màu đen càng phát ra lóng lánh, cứ như vậy mà trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày này thì nước băng linh trong thực dục thành đã triệt để oanh động, nó không giới hạn ở khu đông nữa, thậm chí tu sĩ ở khu khác cũng mộ danh mà đến. Mặc dù cũng có người khinh thường việc xếp hàng, nhưng những tu sĩ mua được nước băng linh đều bị si mê. Bọn hắn liền có thể thấy được diệu dụng đối với bản thân. Cái này khiến cho nước băng linh ở trong thực dục thành đã xuất hiện xu thế thịnh hành. Cùng lúc đó thì đạo hiệu của Vương Bảo Nhạc cũng được lưu truyền rộng rãi. Trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thực dục thành. Cũng chính là điểm này, nó đến từ quản gia của Phủ Chu Hỏa, một bạo thực chủ, tự mình đến đưa tới băng linh phường. Chu Hỏa này mời Vương Bảo Nhạc tham gia bạo thực tiết 3 ngày sau và tiệc tối sau đó nữa. Bạo thực tiết ở trong thực dục thành thì mỗi tháng sẽ tổ chức một lần. Từ khi mà thực dục thành được xây dựng cho đến nay, truyền thống này chưa bao giờ gián đoạn, một mực được tiến hành cho đến hôm nay. Cái truyền thống này cũng là nguyên nhân bảo trì số người tràn ngập trong thực dục thành. Mà trọng yếu hơn là cái này, nó phù hợp với tất cả tu sĩ tu hành pháp tắc thực dục ở trong thực dục thành. Mặc dù tuyệt đại đa số khí tức tham thực thì đều bị dục chủ hút đi, nhưng chút còn lại kia như trước vẫn để cho đám bạo thực chủ, nhục mi đồ lấy được lợi ích rất lớn. Mà cái loại lợi ích lấy được này cũng không thuộc về người nên có, mà phải là những người có đủ tư cách mới có thể hấp thu mà không bị ngăn trở. Cái này liên quan đến quyền hành của bản thân 8 vị bạo thực chủ cùng với sự lựa chọn của đám nhục mi đồ. Có thể nói ở trong thực nhục thành thì no bụng cũng tốt mà no ấm cũng vậy. Trên thực tế là có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ cần không phải tử vong quá nhiều thì không quan hệ quá lớn. Bọn hắn từ bên ngoài mặc dù nhìn như tồn tại ở tầng giữa, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là tầng dưới mà thôi. Chính thức có đủ địa vị trong thực dục thành, ngoại trừ dục chủ ra thì chỉ có bạo thực chủ và nhục mi đồ. Ở người phía trước thì địa vị ngập trời, số lượng thừa thớt. Người thứ hai thì bản thân cũng cường hãn và có khả năng phát triển cao. Cho nên đối với nhục mi đồ, thái độ của bạo thực chủ phần lớn là tồn tại vừa lôi kéo vừa chèn ép. Lôi kéo những người nguyện ý dựa vào bản thân mình và chèn ép nhục mi đồ dưới trướng bạo thực chủ khác. Mặc dù nhục mi đồ tấn chức bạo thực chủ khả năng không cao, nhưng vô luận là tồn tại như thế nào thì dù sao 8 cái bạo thực chủ khác cũng từ nhục mi đồ tấn chức mà lên. Vì vậy, lôi kéo cũng có thể coi như một loại đầu nhập sớm. Chỉ có điều đã 3 năm qua trong thực dục thành lại không đản sinh ra bạo thực chủ mới. Những cái này đều là nguyên nhân mà Chu Hỏa ra tay. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng là tân tấn nhục mi đồ. Mặc dù lai lịch khó lường lại quật khởi cực nhanh, nhưng đối với thực dục thành mà nói, bọn họ không quan tâm thân phận của đối phương, chỉ nhìn pháp tắc tu hành. Hơn nữa Vương Bảo Nhạc ở đây làm việc rất gọn gàng, sau đó còn đưa tới 1.000 bình nước băng linh. Mặc dù là trong mắt của bạo thực chủ Chu Hỏa thì nó cũng không phải đồ vật có giá trị quá lớn, nhưng mà thái độ của Vương Bảo Nhạc cũng đã biểu đạt vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới đưa tới lời mời. Hắn mời Vương Bảo Nhạc tiến vào trận doanh của mình và cùng nhau chia sẻ khí tức tham thực. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc đồng ý thì chẳng khác nào là hắn và Chu Hỏa đã tiến hành buộc vào trên một sợi dây. Đối với những thứ này, Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây cũng là căn bản trong kế hoạch của hắn. Tại thời điểm mà hắn nhận thức được muốn chính thức dung nhập vào một cái thế lực, vậy thì nhất định phải trong cỗ thế lực này tạo ra địa vị đủ trọng yếu. Điểm này hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn làm được, cho nên chỉ có thể coi là sơ bộ dung nhập vào thôi. Nhưng mà đối với thực dục pháp tắc này, Phương Bảo Nhạc cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra bản thân mình ở trong. Tựa hồ tu luyện thất tình lục dục lại có tư chất rất đặc thù. Bất kể là hỷ chi pháp tắc hay là tham thực pháp tắc, hắn tựa hồ có thể rất nhanh nắm giữ. Hẳn là nó có quan hệ tới bản thân, tu vi cảnh giới của ta. Đối với hiện tượng này, Vương Bảo Nhạc cũng từng suy nghĩ qua đáp án có mấy loại và tu vi cảnh giới là một trong số đó. Về phần đáp án khác của hắn, Vương Bảo Nhạc còn mắt nhau lại, trong mắt chợt lóe lên quang mang khác thường. Cứ như vậy là thời gian mà quản gia của Chu Hỏa Phủ đưa thiệp mời tới, sau đó là 1 tháng trôi qua. Sau đó nhoáng một cái là 3 ngày trôi qua, bạo thực tiết lại đến. Đây là kinh nghiệm lần thứ tư của Bạo Thực Tiết đối với Vương Bảo Nhạc trong Thực Dục Thành. Ngoài trừ lần thứ nhất là hắn tự mình tham gia thì hai lần sau hắn đều không đi, hắn chỉ ở bên ngoài quan sát thôi. Mà lần thứ tư này, phương thức của hắn tham dự cùng với lần trước hoàn toàn bất đồng. Từ sáng sớm, khí tức của ngày lễ đã tràn ngập khi mà toàn bộ tu sĩ trong thành trì dần phát ra tiếng hoan hô từ quý phủ của tám bạo thực chủ. Tám gã như tám tòa núi thịt được người ta khiêng lên đi ra ngoài. Sau khi đi ra thì dựa theo lộ tuyến được định sẵn, ở trong thành trì tiến về phía trước, từng đạo thân ảnh ở những địa phương bế quan bất đồng cũng nhoáng cái xông ra, lúc xuất hiện thì đã nằm trong đội ngũ bạo thực chủ của mình. Những thân ảnh này đều là nhục mi đồ, còn có là những người no ấm dưới trướng của bạo thực chủ cũng lần lượt tiến tới, gia nhập vào trong đội ngũ của mình. Trong khoảng thời gian lớn, ngắn, âm thanh hô hào không ngừng truyền ra, có cư dân và tu sĩ ở hai bên nhào nhào gia nhập. Cứ như vậy, hào khí của bạo thực tiết này dần dần bay lên. Vương Bảo Nhạc cũng rời khỏi cửa hàng, thân ảnh biến mất. Chớp mắt sau, hắn đã xuất hiện ở một trong tám cái bạo thực chủ trong đội ngũ du hành của Chu Hỏa. Sự xuất hiện của hắn, Chu Hỏa là người phát giác đầu tiên, thân hình như cái núi thịt có chút quay đầu, liếc nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc xuất hiện sau lưng. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía Chu Hỏa. Đối phương có thân hình khổng lồ, lộ ra một cỗ sóng nhiệt như cái bếp lò vậy, áp bức có chút kinh người, khiến cho quy tắc tham thực của Vương Bảo Nhạc phát ra. Hắn liền ôm quyền cúi đầu. Trên mặt Chu Hỏa cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhà gật đầu mà không nói chuyện để tiếp tục du hành. Cùng lúc đó thì ở bốn phía của Vương Bảo Nhạc có bốn đạo ánh mắt lần lượt ngưng tụ. Theo cảm ứng thì Vương Bảo Nhạc hướng từng người nhìn tới, nhưng người đang chú ý tới mình. Khí tức của bốn vị này cũng là tu sĩ không sai biệt với hắn lắm. Bốn người này có một lão giả, ba người trung niên. Trên người họ có pháp tắc thực dục chấn động, rõ ràng là tu vi cũng thuộc về tầng nhục mi đồ. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt Vương Bảo Nhạc, thân sắc của bốn người bình tĩnh khẽ khẽ gật đầu. Đối với tên nhục mi đồ mới quật khởi này, trong đáy lòng bọn họ có sự kiêng kỵ. Dù sao đối phương quật khởi cũng được thành lập trên việc chém giết một gã nhục mi đồ khác, mà Vương Bảo Nhạc lại không phải là dạng tính cách tùy ý gây thù, vì vậy đồng dạng gật đầu đáp lại. Song phương coi như chào hỏi sơ bộ, lại tiếp tục du hành. Theo hào khí của ngày lễ càng ngày càng đậm, theo đội ngũ du hành phía sau đám người càng ngày càng nhiều, thời khắc mấu chốt của bạo thực tiết đã tới. Tại thời điểm mà bạo thực chủ hội tụ đến tế đàn trung tâm thì dục chủ rốt cuộc hàng lâm. Theo âm thanh nổ vang quanh quẩn, khối thịt khổng lồ xuất hiện trên tế đàn. Vương Bảo Nhạc đứng sau lưng của Chu Hỏa, ngẩng đầu nhìn lại. Lần đầu tiên thì hắn đến Thực Dục Thành, hắn là người đứng chỗ rất xa quan sát, mà hôm nay hắn ở cự ly rất gần với Chu Hỏa và rất gần với dục chủ ở vị trí này. Hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được là ngọn nguồn của thực dục pháp tắc trên người đối phương phát ra đến mức tận cùng. Thực dục pháp tắc này dĩ nhiên ảnh hưởng toàn bộ tòa thành, mà tại thời điểm này còn là dưới hoàn cảnh đối phương khắc chế. Căn cứ theo suy đoán của Vương Bảo Nhạc, một khi đối phương mà toàn diện tản ra, có thể lập tức đem cả tầng thế giới thứ hai này hóa thành cả tham thực thế giới. Thế nhưng hiển nhiên, còn có các dục chủ khác ở tầng thế giới thứ hai sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trừ phi là vị dục chủ này vẫn lạc, bằng không là không ai có thể dưới tình huống hắn đang còn sống mà đem thực dục pháp tắc tu luyện được tới trình độ này. Nguyên vũ đạo không quả nhiên là kỳ diệu, trong cái thế giới nho nhỏ này lại ẩn chứa mấy vị đại năng lớn như vậy. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại nhìn khối thịt trước mắt, đối phương hẳn là có thể chiến một trận cùng với bản thể của hắn. Như vậy thì thất tình, lục dục pháp tắc lại như thế nào ra đời ở đây, hoặc là nguyên bản chúng đến từ đâu? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, nhưng trong nội tâm ít nhiều đã có đáp án. Tế quân, đáp án rất rõ ràng. Thất tình lục dục ở tầng thế giới thứ hai, ngọn nguồn của nó 89/10 là phải đến từ đế quân. Đế quân đã ngủ say, cảm xúc của hắn hóa thành thất tình, dục vọng của hắn biến thành lục dục, tràn ngập cả cái thế giới này, cải biến hết thảy nơi đây, ảnh hưởng tới tất cả. Bởi vì sự bá đạo cho nên, ngoài pháp tắc thất tình lục dục ra thì tất cả đều bị bài xích. Trừ phi là tồn tại như cổ kỳ thành, ở một trình độ nào đó coi như lấy được sự tán thành. Bằng không mà nói thì hết thảy pháp tắc bên ngoài đều không thể sử dụng ở chỗ này. Một khi sử dụng sẽ dẫn tới đế linh hàng lâm. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu khối thịt bằng bạc kia. Tại thời điểm hắn phất tay một cái, vô số cái xúc tu kim sắc bay múa hướng về bốn phương tám hướng. Tiếng hoan hô quanh quẩn như thiên lôi, khí tức tham thọc nồng đậm bộc phát ra. Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt. Theo ánh mắt hắn thu hồi thì khí tức tham thực ở nơi đây vọt tới. Bị thực chủ thôn phệ xong, còn dư lại bốn thành thì thân ảnh hắn biến mất. Mà sau khi hắn biến mất thì tám vị bạo thực chủ kia nguyên một đám ánh mắt lộ ra kỳ quang, vận chuyển thực dục pháp tắc trong cơ thể bắt đầu thôn phệ. Theo bọn hắn thôn phệ thì Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên ở chỗ này, bởi vì chưa có tu hành thực dục pháp tắc cho nên không có thấy rõ, thì lúc này đã quan sát được một màn. Hắn thấy rõ ràng là bốn phía của đám bạo thực chủ này xuất hiện tám cái lỗ đen. Lỗ nhỏ nhất cũng phải lớn hơn trăm trượng. Kinh khủng nhất là người đối diện với Chu Hỏa, một vị bạo thực chủ bên khác của tế đàn, lỗ đen đạt tới hơn 700 trượng. Tám vị bọn hắn liền đem khí thức tham thực chung quanh điên cuồng hấp thu. Cùng một thời gian thì đám nhục mi đổ bên người bạo thực chủ cũng nhào nhào hấp thu, mà vòng xoáy của bọn hắn rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều, tầm cỡ từ 10 trượng cho đến 70 trượng. Trong lúc hấp thu tồn tại sự chênh lệch, hết thảy những điều này Vương Bảo Nhạc đều thấy được. Hắn nheo mắt lại thở sâu một hơi. Tinh thể của pháp tắc thực dục trong cơ thể hắn bỗng nhiên lóng lánh, tạo thành lực hấp cực lớn. Biểu hiện ra ngoài là nó hóa thành một cái vòng xoáy cỡ khoảng 40 trượng cũng đồng dạng hấp thu. Theo khí tức tham thực nồng đậm bị hấp thu đến, thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang sáng ngời. Hắn cảm nhận được là thực dục pháp tắc của mình đang lấy một loại tốc độ không tưởng tượng nổi cấp tốc kéo lên. Mặc dù là còn không bằng lúc trước khi mà hắn thôn phệ cái vị nhục mì đổ tấn mãnh sau lưng của huyết linh tử, huyết lân tử, nhưng giờ phút này hấp vào lực lượng càng thêm ôn hòa, không có sự chống cự, cho nên thu hoạch càng lớn, phảng phất như là vật đại bổ được kéo vào thân thể, pháp tắc càng phát ra tinh thuần, đồng thời có một cỗ cảm giác cường hãn cũng từ trong pháp tắc phản hồi ra. Cái này để cho ánh mắt Vương Bảo Nhạc hào quang lóng lánh, hắn dứt khoát lại buông ra một ít cực hạn của mình. Trong chớp mắt, trong tiếng nổ vang, vòng xoáy của hắn trực tiếp khuếch trương đến hơn 50 trượng, sau đó là đến hơn 70 trượng. Vốn là còn có thể tiếp tục mở rộng nữa, nhưng mà Vương Bảo Nhạc biết là mọi thứ không thể làm cho quá mức, cho nên hắn cật lực khắc chế bảo trì loại phạm vi này, thôn phệ khí tức tham thực. Mặc dù hắn đã khắc chế rồi, nhưng sự hiện hữu của hắn và biến hóa này lập tức đưa tới những nhục mi đổ khác và đám bạo thực chủ chú ý. Nhất là khi phát giác vòng xoáy của Vương Bảo Nhạc có độ lớn hơn 70 trượng, cơ hồ tất cả nhục mi đồ, đồng tử đều co rút lại. Mặc dù là bạo thực chủ thì cũng lộ ra kỳ quang đảo qua Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế giờ phút này trong đám nhục mi đồ đạt tới 70 trượng chỉ có hai vị thôi. Một là Vương Bảo Nhạc, một vị khác là đứng ở bên cạnh tên bạo thực chủ có cái lỗ đen cỡ 700 trượng kia, một gã tráng hán đầu chọc khá là cường tráng. Tráng hắn này chẳng những đầu chọc, ngay cả lông mi cũng không có. Thế nhưng hắn đứng đó để cho tất cả tu sĩ nhìn tới, thân sắc đều mang theo sự kính sợ và sùng bái giống như đối với bạo thực chủ vậy. Người này chính là đệ nhất nhục mi đổ trong thực dục thành. Giờ phút này hắn cũng nhận ra sự dị thường của Vương Bảo Nhạc, ngẩng đầu lạnh lùng, xem xét trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn gọi là thần lô đạo, được vinh dự trong suốt ngàn năm qua, là người có khả năng tấn chức lên bạo thực chủ thứ 9, người đã bị hắn nhắm vào. Vương Bảo Nhạc cũng đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía vị tu sĩ đầu chọc kia, lúc này bên tai lại chuyển tới một đạo âm thanh ôn hòa. Người nói chuyện là một gã nhục mi đồ khác dưới trướng của Chu Hỏa. Lập tức Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu qua, hướng tên nhục mi đồ này, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Hắn muốn nuốt người đó. Nhục mi đồ nói chuyện này tiếp tục truyền âm. Ở trong thực dục thành, những bào thực chủ khác nhau thì cũng có nhục mì đổ dưới trướng. Họ không hạn chế sự tranh đấu, nhưng mà sự tình sinh tử sẽ bị quấy nhiễu, trừ khi là dưới hai loại tình huống. Ở trong tiệc tối sau đây, ta sẽ nói rõ với ngươi. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu không nói gì, nhưng mà khi nhìn về, tên thần lô đạo kia con mắt híp lại, rất nhanh thu hồi ánh mắt, mà thần lô đạo kia cũng đồng dạng thu hồi ánh mắt của mình. Cứ như vậy, trong quá trình mọi người hấp thu, Rất nhanh thì khí tức tham thực bốn phía của tế đàn dần giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất, đám người mới ầm ầm tản ra, đuổi theo những xúc tu kim sắc mà đi. Ngày lễ đến thời khắc này, đối với bạo thực chủ và nhục vi đồ mà nói thì xem như đã xong. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì sau đây, hắn mới triệt để đứng vào hàng ngũ. Nhất là lúc đi phía trước, Chu Hòa còn liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc ôm quyển cúi đầu không nói gì, cùng với những nhục mi đồ khác đi chung, tất cả tự rời đi. Tiệc tối của Chu Hòa cũng sắp bắt đầu. Lần tiệc tối này là cho phép nhục mi đồ mang theo người dưới trướng tham dự, mà Vương Bảo Nhạc mang đến một đám trang phục lộng lẫy, đáy lòng khẩn trương. Nhất là nữ trưởng quầy, giờ phút này cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Ban đêm của bạo thực tiết đối với việc chém giết tranh đoạt bên ngoài cùng với những tiếng gào rú hưng phấn hay những tiếng kêu rên thống khổ, thì đại yến hội trong sảnh lớn của Chu Hỏa Phủ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh là hoàn thành tiếu ngữ. Đám người no ấm ở dưới trướng của Chu Hỏa đều hội tụ ở nơi này. Đại lượng tôi tớ cũng được kéo vào trong yến hội, các loài mỹ thực liên tục được đưa lên. Những người mà có tư cách tới được nơi đây thì đúng là được cung ứng thức ăn, không hạn định. Hết thảy những điều này đối với nữ trưởng quầy mà nói là một trải nghiệm trước này chưa từng có, đồng thời cũng là lần đầu trong nhân sinh của nàng. Mà Vương Bảo Nhạc thì không thèm để ý đến những thứ này. Sau khi đến đây, hắn để nữ trưởng quầy tự hành gia nhập, còn bản thân thì đi vào bên trong đại sảnh của yến hội. Có một vị nhục mi đồ lúc trước đã nhắc tới thần lô đạo, đang được 7-8 tu sĩ nò ấm, thân sắc cung kính túm tụ. Theo hắn tiến tới thì đám người nò ấm bốn phía gã nhục mi đồ này nhao nhao lui ra phía sau. Lúc trước ở bên cạnh tế đàn còn không tiện nhiều lời, còn chưa tự giới thiệu, tại hạ là Trung Hải Tử. Vị nhục mi đồ này mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc mà nói: Trung Hải đạo hữu, kính xin nói rõ hai loại tình huống đó là gì để có thể cho phép cuộc chiến sinh tử giữa nhục mi đồ diễn ra. Vương Bảo Nhạc tới gần, từ một gã nô bộc ở bên cạnh hắn cầm lấy một bầu rượu, rồi khẽ nói. Vì Trung Hải Tử này hiển nhiên là cũng nguyện ý trao đổi với Vương Bảo Nhạc, vì vậy mỉm cười đáp lại. Loại thứ nhất chính là giống như bằng linh đạo hữu vậy, là tân tấn nhục mi đồ, thì sẽ có bạo thực chủ vì lôi kéo mà che chở. Loại thứ hai thì chính là vào thời khắc mấu chốt để tấn chức, lúc này thì hành vi thôn phệ nhục mi đồ khác sẽ không bị bất luận sự can thiệp gì. Mà vị thần lô đạo này, hắn mặc dù còn chưa đạt tới tận cùng, nhưng nghe đồn thực lực chân thực của hắn vượt xa chỗ biểu lộ ban ngày. Cho nên, băng linh tử đạo hữu, người phải thực sự cẩn thận rồi. Trung Hải Tử liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu. Dù sao thì thực dục thành nếu như xuất hiện vị bạo thực chủ thứ 9, cũng là thứ mà chỗ dục chủ hy vọng nhìn thấy. Trung Hải Tử mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có chút ý tứ à? Bất quá nếu thực sự hy vọng chứng kiến sự ra đời của vị bạo thực chủ thứ 9, về vậy tùy tiện để một cái nhục mi đồ cắn nuốt đại lượng tu sĩ, tính toán nguyên bản không có viên mãn thì cũng có thể tấn chức. Vậy vì sao cho đến nay mà trong thực dục thành lại không có bạo thực chủ thứ 9 chứ? Vương Bảo Nhạc nhông mày nhướng lên. Nhục mi đồ thôn phệ lẫn nhau, mặc dù thu lợi cực lớn nhưng mà nó cũng có cực hạn. Pháp tướng trăm trượng thì đã là bạo thực chủ, thế nhưng sau khi đạt tới 99 trượng, chỉ còn lại một trượng kia, trình độ khó khăn đã vượt qua phía trước rất nhiều. Cho nên hành vi thôn phệ này phải để vào cái thời khắc tấn chức mới có thể mượn nhờ. Thế nhưng, ngừng ăn quá trình tham thực của bản thân đến độ tinh khiết mới được. Trả lời Vương Bảo Nhạc lúc này lại không phải Trung Hải Tử mà là một vị nhục mi đồ khác. Người này là một vị lão giả, giờ phút này cũng đi tới hướng Vương Bảo Nhạc mỉm cười rồi giải thích một câu. Đúng vậy, bằng không thì nhục mi đồ chúng ta không có khả năng đàm tiếu lẫn nhau. Nhục mi, tuy được chứng minh bằng thực lực nhưng càng phải cẩn thận, chứ không để trở thành nhục mi của người khác. Lão già lắc đầu cảm khái, sau đó liếc nhìn Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Bất quá thì Trung Hải Tử nói thiếu mất là cái trường hợp thứ ba, là cuộc chiến sinh tử giữa nhục mi đồ không bị quấy nhiễu, đó chính là thịnh yến săn giết. Thịnh yến săn giết, Trung Hải Tử nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía lão già. Việc này năm đó 8 vị bạo thực chủ đã hợp lực ngăn cản, Hẳn là... Đúng vậy, căn cứ theo tin tức của Lão Phu thì săn giết Thịnh Yến này sẽ được trọng khải. Lão già khẽ gật đầu. Về phần Vương Bảo Nhạc nghe được lời nói của hai người, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Một bên thì sắc mặt Trung Hải Tử cấp tốc biến hóa trắng xanh bất định. Lão già thấy thế thì cũng hướng Vương Bảo Nhạc giải thích sự tình về Thịnh Yến săn giết là cái gì. Cái gọi là săn giết Thịnh Yến này chính là một hồi lễ hội còn vượt qua cả bạo thực tiết trong thực dục thành ở thời quá khứ, là sự việc trọng đại hàng năm sẽ được tổ chức một lần do dục chủ mở ra. Tất cả những người tham dự đều tiến về tầng dưới chót của thế giới và săn giết cổ thú ở trong đó, đạt được nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Phiến thế giới này chia ra làm 3 tầng. Mọi người đang ở là chỗ tầng 2, còn thần linh ngủ say ở tầng thứ nhất, mà tầng dưới chót thì lại là tầng 3. Ở đó người ta đồn đại rằng có hằng hà sa số những người ngủ say cùng với hung thú. Nơi cổ nhân phát hiện ra cũng là ở trong đó. Chỉ có điều đối với những cổ nhân thức tỉnh kia thì khi họ còn ở dưới tầng chót là không có thức tỉnh, thường thường là không có linh trí như một cái xác không hồn. Đồng thời số lượng hung thú đản sinh ở trong đó lại rất nhiều và khá là kỳ dị, cho nên nơi đó tồn tại phong hiểm rất lớn. Nhưng mà đồng hành với nguy hiểm thì bản thân những cổ thú kia lại là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng nhất. Thậm chí là cái xúc tu kim sắc kia ở thời gian rất sớm đã được tìm thấy trong thế giới tầng dưới chót. Chỉ có điều là sau khi dục chủ nắm giữ thì hắn đã có được năng lực tái tạo vô hạn. Trừ cái đó ra thì nguy hiểm nhất trong đó chính là đến từ ác ý giữa tu sĩ thực dục thành lẫn nhau. Bởi vì mỗi lần săn giết Thịnh Yến thì bạo thực chủ sẽ không được tham dự. Cho nên những người mạnh nhất tiến vào trong đó sẽ là nhục mi đồ. Vì vậy mới có cái loại hôn phệ lẫn nhau. Cái loại sự tình này không được cho phép ở thực dục thành. Thế nhưng ở thế giới tầng dưới chót thì lại là quy tắc được nhận đồng. Mà đối với bạo thực chủ mà nói, nhục mi đồ dưới trướng ở dưới tầng chót này thu hoạch được bao nhiêu cũng sẽ quyết định tỷ lệ quyền hạn của bọn họ ở chỗ của dục chủ. Bởi vậy mà sự tình thực lực đối với thực dục thành thu hoạch và trả giá rất khó mà khống chế, thậm chí vô cùng có khả năng là không thể khống chế được, sẽ để cho thế lực rất lớn dưới tay của bạo thực chủ bị cắt giảm lớn đi. Vì vậy mà nhóm bạo thực chủ này mới liên hợp phản đối tiến hành cái Thịnh Yến săn giết này. Nhưng Thịnh Yến săn giết sau nhiều năm đình chỉ, lần này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà 8 vị bạo thực chủ không ngăn cản nữa, để cho những người thăm dò việc này trong lòng tràn ngập nguy cơ. Sở dĩ nó được mở ra là bởi vì dục chủ có cảm giác thực dục thành ta sẽ xuất hiện vị bạo thực chủ thứ 9. Vị bạo thực chủ này sẽ ra đời ngay trong săn giết Thịnh Yến. Chúng ta đều cho rằng đây có lẽ chính là vì thần lô đạo mà người ta mới mở ra lần săn giết đặc biệt này. Lão già sau khi giải thích cho Vương Bảo Nhạc về săn giết Thịnh Yến thì lại có âm thanh nhàn nhạt mang theo uy áp truyền vào trong tai của mọi người. Theo âm thanh vang lên thì một trung niên nam tử mặc tử sắc trường bào không giận tự uy, tướng mạo giống hệt như cái núi thịt chu hỏa. Giờ phút này đi tới, để cho những người bốn phía của tiệc tối đều cảm thấy thực dục pháp tắc trong cơ thể chấn động, trong cỗ tối tăm cảm ứng được khiến cho bọn họ ý thức được thân phận của người tới. Bái kiến bạo thực chủ, lão giả và Trung Hải Tử còn có hai gã nhục mi đồ phía xa cũng lập tức bái kiến. Tu sĩ khác trong yến hội thì nhao nhao cúi đầu. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng ôm quyền. Sau khi nhìn ra vị vừa đến này là một cỗ phân thân, hiển nhiên là bản thể chu hỏa quá mức bàng bạc không thích hợp xuất hiện ở đại sảnh của yến hội, cho nên mới đưa phân thân tới, cũng là sự tình hợp lý. Thế nhưng chỉ là phân thân thôi, nhưng bởi vì pháp tắc thực dục cộng minh khiến cho uy áp của hắn cũng là rất lớn. Bất quá đối với cái này, Vương Bảo Nhạc không có ảnh hưởng gì. Tiệc tối lần này ta triệu tập các người tới cũng là muốn tuyên bố về chuyện này. Sau khi phân thân của Chu Hỏa tới, ánh mắt đảo qua bọn người Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút hai gã nhục mì đổ khác đang tới. Săn giết Thịnh Yến này sẽ mở ra vào một tháng sau. Ta hy vọng các ngươi ở tầng dưới chót của thế giới dùng sinh tồn là điều đầu tiên để mà cân nhắc. Về phần băng linh tử thì ngươi cẩn thận với thần lô đạo. Hôm nay, lúc thu nạp trên tế đàn, ngươi đã trở thành con mồi của hắn. Chu Hỏa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà nói. Con mồi? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, trong mắt có tinh mang lóe lên. Giống như nhìn ra được cách nghĩ của Vương Bảo Nhạc, Chu Hỏa nheo mắt lại không nói chuyện, mà đi về vị trí đầu não của đại sảnh, không đàm luận tới việc này nữa, mà tiệc tối cũng chính thức mở ra. Theo từng đạo mỹ thực được đưa lên, theo đại lượng vật chất, theo đại lượng các món ăn cùng với đám tôi tớ, dục vọng ở trong dạ tiệc này càng phát ra tràn ngập. Từ xa nhìn lại, đối với sự hỗn loạn trong thực dục thành, thì phủ đệ của Chu Hỏa lại tản mát ra hắc khí rất kinh người. Chỗ hắc khí này đại biểu cho dục vọng, nó nồng đậm đến cực điểm. Ở địa phương xa xa, tu sĩ trong thực dục thành không dám lại gần, bởi vì một khi lại gần thì sẽ không khống chế nổi thân thể mà bị nhiễm vào, sẽ lập tức héo rũ ngay. Ở chỗ này chỉ có người tu dục vọng pháp tắc đến trình độ nhất định, hoặc là được tùy tùng dẫn vào thì mới được. Bằng không thì tất cả những người từ bên ngoài đến đều sẽ triệt để bị phủ lên mà đánh mất phương hướng. Cái này chính là lực lượng của pháp tắc dục vọng. Mà yến hội này cũng không kéo dài quá lâu, khi mà ngày lễ ở bên ngoài đã dẫn dắt những đợt tranh đoạt và chém giết đến hồi kết thúc, đêm tối triệt để là hàng lâm thì tiệc tối cũng đã chạy đến khâu cuối cùng. Theo mọi người lục tục rời đi thì Vương Bảo Nhạc cũng đến gọi trưởng quầy và hướng Chu Hỏa cáo từ. Chu Hỏa ngồi đó bỗng nhiên mở miệng, lễ vật không tệ. Bảo thực chủ thích là tốt rồi, Vương Bảo Nhạc mỉm cười đáp lại. Hắn đưa lễ vật cho vị bạo thực chủ Chu Hỏa này, chính là 4 thành cổ phần nước băng linh trong cửa hàng. Chu Hỏa nhìn Vương Bảo Nhạc một cái sau khi trầm ngâm, mới thâm ý liếc mắt một cái rồi mở miệng. Lai lịch của ngươi không trọng yếu, coi như là có tu hành hỷ chi pháp tắc cũng không có quan hệ. Nhưng đây là tại thời điểm ngươi không có địch nhân ở bên ngoài của thực dục chi thành. Nếu như ngươi có thể trở thành là bạo thực chủ thứ 9, nhận được sự thừa nhận của dục chủ, như vậy thì dù ngươi có địch nhân ở bên ngoài thì nó cũng trở thành địch nhân của thực dục thành. Bởi vì lúc này ngươi đại biểu là thực dục pháp tắc rồi. Nói xong thì Chu Hỏa ngậm miệng lại không nói nữa. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thân sắc không biến hóa chút nào, chỉ ôm quyền quay người rời đi. Cho đến khi rời khỏi phủ đệ của Chu Hỏa, tại thời điểm mà nữ trưởng quẩy không phát giác, ánh mắt Vương Bảo Nhạc hiện lên một vòng hào quang hứng thú. Bạo thực chủ thứ 9 sao? Đối với việc trở thành bạo thực chủ thì hứng thú không phải là rất lớn. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì cảm ngộ pháp tắc thực dục cho bản thân, tác dụng trọng yếu nhất chính là để hiểu rõ về đế quân. Từ khi hắn ý thức được là thất tình lục dục trong thế giới này trên thực tế đều đến từ đế quân, thì Vương Bảo Nhạc đã hình thành một ý niệm trong đầu. Nếu như mình có thể đem thất tình lục dục này toàn bộ cảm ngộ đến triệt để, như vậy chuyện gì sẽ phát sinh? Là đế quân thức tỉnh hay là từ nay về sau, hắn vô pháp thức tỉnh đây? Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại đi đến phiến đá trong thực dục thành, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặc dù hắn không cách nào đem ánh mắt nhìn xuyên thấu bầu trời để tiến vào tầng thế giới thứ nhất, nhưng trong cảm ứng ở cõi tối tăm, hắn vẫn có thể cảm nhận được ở đằng xa kia trên bầu trời vô tận có tồn tại một thế giới khác, bên trong có một đạo thân ảnh yên lặng ngồi đó. Sau cả nửa ngày, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, bước vào cửa lớn của băng linh phường. Thời gian lần nữa trôi qua, theo bạo thực tiết chấm dứt, băng linh phường mở rộng đã hoàn toàn bất đồng so với trước, đã không còn là theo cái kiểu tự cung tự cấp theo khép kín, mà dùng phạm vi cửa hàng ban đầu làm trung tâm, hướng ra 4 phương 8 hướng mà lan tràn đi. Từng gian cửa hàng dưới sự bái phỏng của bọn người nữ trưởng quầy từng cái bị thu đi. Cho đến khi thời gian 1 tháng gần trôi qua, thì trong khu đông của thực dục thành, chỗ đường đi của băng linh phường đã chỉ còn một nhà duy nhất băng linh phường mà thôi. Những cửa hàng khác không ngoài dự tính đều trở thành một bộ phận của băng linh phường, khiến cho những tửu quán siêu cấp trong thực dục thành từ nay về sau lại nhiều hơn một cái. Mà cửa hàng khuếch trương rộng lớn cùng với nước băng linh triệt để tăng cao độ hot đã thịnh hành trong toàn bộ thực dục thành để mang tới khí thức tham thực, giống như là danh tiếng kéo lên đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố, khiến cho pháp tắc thực dục của Vương Bảo Nhạc mỗi ngày đều tinh thơm hơn. Cũng không ai biết trong 1 tháng này thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc đã đạt tới loại trình độ gì, chỉ có thể ẩn ước cảm nhận được là con đường này của hắn, bất luận chỉ cần là người nào tiến đến thì trong lòng sẽ không khống chế được mà sinh ra khí tức tham thực. mà dị thường của nơi đây cũng là đưa tới sự chú ý của 8 vị bạo thực chủ trong thực dục thành. Nhưng có lẽ do săn giết thịnh yến sắp mở ra, cho nên họ có xem xét nhưng không ngăn trở hay quấy nhiễu. Bởi vì trong một tháng này, bộc phát cũng không phải chỉ là một mình Vương Bảo Nhạc, mà trong thực dục thành có 13 khu vực đều bộc phát ra như vậy với những trình độ cao thấp không đều. Mỗi một địa điểm bộc phát không ngoài dự định đều tồn tại một vị nhục mi đồ. Ok, như vậy thì mình sẽ xin dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.